liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chính là 1 triệu. Lưu Tử Phong xảy ra chuyện, cái tên này không phải là mới vừa đi không bao lâu sao? Chẳng lẽ ở bên ngoài bị người đánh, không phải là Lạc Viễn như vậy bụng dạ hẹp hòi, tìm người ở nửa đường đem cái tên này cho đánh một trận đi? Nghĩ như vậy nghĩ, Đường Kiện đều bị dọa đến em trai héo, bởi vì hắn cũng lên tiếng đắc tội qua Lạc Viễn a. Lưu Vũ Yên nhìn một chút Đường Kiện, ánh mắt cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, thợ hóa trang liền vội vàng tiến lên bổ trang. www.dickysu.or.g Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới. Đường Kiện cũng ngồi xuống, hắn lấy điện thoại di động ra mở ra Weibo. Dưới tình huống bình thường loại này đại minh tinh xảy ra chuyện đều sẽ leo lên nhiệt lục soát. Lạc Thiên Tuyết càng là trực tiếp hỏi lên, Lưu Tử Phong thế nào, đây chính là nàng khá là yêu thích diễn viên minh tinh. Bây giờ nghe đối phương xảy ra chuyện tin tức, trong lòng không khỏi lo lắng. Mặc dù Lưu Tử Phong đã bị phụ thân nàng oanh chạy rồi, không thể lại tham diễn Chu Tiên rồi, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng đối với Lưu Tử Phong hảo cảm cùng tán thưởng. Đang xì xào bàn tán một tên vai quần chúng nam tử có chút khẩn trương mà hồi phục. Có người đem Lưu Tử Phong mới vừa rồi chàng cười quá trình vỗ tới tại bên trên Weibo truyền ra. Sau đó hắn một cái xì căng đan bạn gái cọ nhiệt độ nổ hắn không ít đen đoán, nghe vậy. Lạc Thiên Tiết nhíu mày một cái. Lưu Tử Phong xì căng đan bạn gái, cái này là có người muốn mượn gió xử đà cả Lưu Tử Phong sao? Nàng liền vội vàng mở ra Weibo nhìn một chút. Không nghĩ tới Lưu Tử Phong mới rời khỏi đoàn kịch nửa giờ, kết quả nhưng bây giờ đã leo lên nhiệt lục soát bảng hạng nhất. Sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy. Cái này trong đoàn kịch có người muốn hại Lưu Tử Phong a. Trong lòng của Lạc Thiên Tiết nhất thời toát ra cái ý niệm này. Giới giải trí là một cái tốt xấu lẫn lộn đặc biệt bóng tối địa phương. Đây là phụ thân nàng Lạc Viễn chính miệng nói với nàng. Cho nên nàng sinh ra ở to tinh gia đình ở bên trong. Cha mẹ nhưng vẫn không chịu để cho nàng bước vào giới giải trí. Hiện tại, nàng cuối cùng biết tại sao mọi người đều nói giới giải trí sâu như biển rồi. Nếu như không phải có người muốn hại Lưu Tử Phong, muốn kéo Lưu Tử Phong xuống nước, như thế nào lại vào lúc này toát ra loại này đối với Lưu Tử Phong cực kỳ chuyện bất lợi tình liền. Từ Lưu Tử Phong chàng cười video đến xem, nói rõ người quay video rất có thể chính là muốn hại Lưu Tử Phong hắc thủ sau màn. Mở ra liên quan với Lưu Tử Phong nhiệt lục soát từ mấu chốt, bên trong xuất hiện nội dung tương quan cũng không phải là cười Lạc Viễn dây khóa kéo không có đóng chuyện này, mà là một cái không có danh tiếng gì nữ diễn viên tuôn ra đủ loại thật trùy mắng Lưu Tử Phong dối trá cặn bã nam vân vân. Đường Kiện cũng đang nhìn Weibo. Hắn đột nhiên phát hiện điểm nộ khí đang nhanh chóng tăng trưởng. Trong đầu nghĩ Lưu Tử Phong bị xé ép nguyên nhân có phải hay không là chính mình chỉnh đốn Lưu Tử Phong mới đưa đến. Cho nên Lưu Tử Phong bị xì căng đan bạn gái xé ép sau, hắn cũng vì vậy nhận hàng cái này lên xé ép trong đại chiến điểm nộ khí miệng nó. Rút ra treo vô tình Lưu Tử Phong. Làm bụng bự liền nổi điên a. Đường Kiện khinh bỉ nhổ nước bọt. Cũng còn khá nhân vật nam chính của Chu Tiên sừng cho đổi thành chính mình. Nếu không đến lúc đó Chu Tiên mở màn chiếu sau đó mới tuôn ra những thứ này đen đoán, như thế Chu Tiên coi như bị cái này cặn bã nam cho hại chết. Nếu như là trước mặt Đường Kiện lại nói như vậy Lưu Tử Phong nói xấu, như thế trong lòng của Lạc Thiên Tuyết khẳng định rất khó chịu. Nhưng bây giờ, nàng cũng không nhịn được chửi một câu cặn bã nam rồi. Làm lớn xì căng đan bạn gái bụng, cuối cùng bức bách đàn gái phá thai, còn uy hiếp đàn gái không thể đem chuyện này nói ra. Đây nếu là thực sự, như thế cái này Lưu Tử Phong quả thật là không bằng cầm thú a. Khó trách cha một mực cũng không chịu để cho ta bước vào giới giải trí. Cũng không chịu để cho ta cùng nam minh tinh lui tới. Lạc Thiên Tuyết lộ ra một mặt chán ghét khinh bỉ vẻ mặt. Nhìn lấy Lưu Tử Phong cái này xì căng đan bạn gái phát Weibo. Lưu Tử Phong người thiết lập ở trong lòng của nàng băng đến quả thật là so với Đường Kiện còn muốn khoa trương. Lưu Vũ Yên rất là tò mò, nhưng nàng cũng không dám giống như Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên như vậy tùy tiện lấy điện thoại di động đi ra chơi đùa. Dù sao mình lĩnh Lạc Viễn tiền, nàng kia liền rất tốt đối đãi công tác. Nếu không đến lúc đó bị giáo huấn mà nói, hoặc là tại trước mặt đạo diễn lưu lại cái gì không ấn tượng tốt, nói không chừng tiếp theo chụp diễn liền muốn ăn không ít đau khổ rồi. Đường Kiện trực tiếp một chút mở Lưu Tử Phong cái này xì căng đan bạn gái phát ra ghi âm, đem âm thanh phóng đại, lẳng lặng nghe hai người trong lúc đó máu cho đối thoại. Sau một khắc, phòng hóa trang tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trong này giọng nam quả thật rất giống Lưu Tử Phong âm thanh. Nhất để cho bọn họ sững sờ là Lưu Tử Phong khi biết đối phương mang thai con của mình sau chẳng những không muốn phụ trách, còn mắng đàn gái không phải là muốn tiền sao, sau đó nói cho đàn gái 5 triệu nguyên. Để cho đàn gái đem hài tử đánh rụng, sau đó cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Cuối cùng, đàn gái la hét tỏ vẻ không muốn phá thai. Lưu Tử Phong trong nháy mắt thẹn quá thành giận tức miệng mắng to. Thậm chí còn lên tiếng uy hiếp đối phương, để cho đối phương nhất định phải phá thai. Hơn nữa đối với chuyện này giữ bí mật tuyệt đối. Chờ một chút, người cặn bã a, cái này nội dung cốt truyện quả thật là so với phim truyền hình còn muốn máu chó. Đường Kiện không nhịn được lại phun một câu, nhìn dáng dấp Lưu Tử Phong phải xui xẻo, liền hướng điều này Weibo, liền hướng đoạn này nói chuyện điện thoại ghi âm. Cũng đủ để cho hắn lưng đeo cặn bã nam tiếng xấu rồi. Lưu Vũ Yên đều nghe ngu, không nghĩ tới Lưu Tử Phong lại còn nói cho ra như vậy mất trí lời. Mặc dù đàng gái giọng nói dương như cũng có chút muốn lợi dụng mang thai chuyện này tới uy hiếp ý của Lưu Tử Phong, nhưng đứng ở đạo đức vấn đề trước mặt, bị buộc phá thai đàng gái tự nhiên làm theo, liền thu hoạch vô số bạn trên mạng đồng cảm. Cho nên bình luận xuống cơ hồ tuyệt đại đa số đều là mắng Lưu Tử Phong bình luận. Bên ngoài, Lạc Viễn đang chỉ huy hiện trường đạo cụ bố trí. Lúc này nam trợ lý đi tới báo cáo chuyện này. Hắn nhất thời híp mắt một cái, ánh mắt lóe lên một vệt hàn ý lạnh như băng. Giỏi một cái mượn đao giết người. Hắn bất thình lình nói lấy, Lưu Tử Phong lúc này xảy ra chuyện, phỏng chừng người khác đều sẽ hoài nghi là hắn cái này hắc thủ sau màn đang đối với Lưu Tử Phong ra tay đi. Nhất là Lưu Tử Phong, hắn nhất định sẽ nhất khẩu giảo định là Lạc Viễn ở sau lưng giở trò quỷ. Nếu không cô kia lại làm sao có thể trùng hợp như vậy mà nhảy ra hại hắn. Nhìn một vòng chung quanh diễn viên cùng nhân viên làm việc, trong lòng của Lạc Viễn cũng có chút khinh bỉ, có chút khó chịu. Lưu Tử Phong chụp diễn thời điểm cho cười hắn dây khóa kéo không có đóng video chính là những người này trong lúc đó truyền đi. Sau đó Lưu Tử Phong cái này xì căng đan bạn gái mới mượn lần này nhiệt độ tới kéo Lưu Tử Phong xuống nước. Bất quá loại chuyện này hắn thấy cũng nhiều. Nếu như không có loại này cho cắn chó phía sau thọt đao sự tình, giới giải trí cũng không phải là giới giải trí rồi. Đáng được ăn mừng chính là cũng còn khá Lưu Tử Phong bị chính mình oanh chạy rồi. Nếu không đến lúc đó chụp xong vai diễn lại tuôn ra loại chuyện như vậy nói, như thế Chu Tiên cái này một bộ kịch tỷ lệ người xem cùng tiếng đồn nhất định sẽ bị không nhỏ ảnh hưởng. Quan trọng nhất là đây là hắn vì con gái bảo giá hộ hàng tác phẩm đầu tay. Nếu như vai nam chính là như vậy một cái cặn bã nam mà nói, nói ra đều làm bẩn nữ nhi của hắn danh tiếng. Giới giải trí a, Lạc Viễn có chút buồn cười mà lắc đầu một cái. Cái này thật đúng là một cái thảo đàn vong. Bên trong phòng hóa trang, Đường Kiện Bạch kiếm không ít điểm nộ khí. Lưu Tử Phong Weibo fan cao đến 40 triệu người. Quả thật là so với Lâm Kính Văn còn muốn châu bò. Nương theo lấy Lưu Tử Phong đen đoán bị tuôn ra tới, Lưu Tử Phong Weibo trong nháy mắt thất thủ. Vô số bạn trên mạng mắng nữa hắn cặn bã nam. Nhìn hắn còn có cái gì có thể nói. Nhưng là vẫn có không ít não tàn fan vô điều kiện đứng ở Lưu Tử Phong bên này hỗ trợ rửa sạch. Sau đó chạy tới mắng đàng gái không biết xấu hổ. Nhờ vào đó tới vơ vét tài sản Lưu Tử Phong cọ nhiệt độ vân vân. Cũng còn khá Lưu Tử Phong cái này cặn bã nam bị đá ra đoàn kịch rồi. Nếu không Chu Tiên sẽ phải bị hắn làm hỏng. Đường Kiện thẳng thắn nói. Hắn có thể không sợ đắc tội cái gì minh tinh. Nếu không cũng sẽ không tại Weibo hận Lâm Kính Văn đám người. Ngay sau đó, tổ thứ hai ống kính bắt đầu chụp. Đường Kiện nhìn lấy lòng có chút không yên. Trạng thái không làm sao Lạc Thiên Tuyết. Trực tiếp liền vai diễn tinh phụ thể đều không sử dụng rồi. Nói lấy, Lạc đại đạo diễn. Con gái của ngươi vẻ mặt này trạng thái này khẳng định diễn không tốt cái này ống kính. Ta cảm thấy đây là đang lãng phí thời gian của ta cùng sinh mạng a. Đều điều chỉnh một chút trạng thái. Chuẩn bị bắt đầu. Lạc Viễn ôn hòa nói. Hắn cũng nhìn ra con gái có chút lòng không bình tĩnh không ở trạng thái. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Lưu Tử Phong sự tình. Dù sao Lưu Tử Phong nhưng là con gái nàng khá là yêu thích diễn viên. Cũng chính là bởi vì Lạc Thiên Tuyết đưa ra yêu cầu. Lạc Viễn mới tìm Lưu Tử Phong tới đóng vai vai nam chính. Rất nhanh, mới vừa chụp không tới nửa phút. Lạc Viễn liền hô ngừng. Ngươi xem đi, ta nói con gái của ngươi trạng thái này làm sao có thể diễn trò hay. Đường Kiện nhổ nước bọt. Sắc mặt của Lạc Thiên Tuyết rất khó coi rồi. Trước mặt nàng còn phép khích tướng nói Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên loại này hành người ngoài làm. Sao có thể diễn trò hay. Kết quả Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên trước mặt ống kính chẳng những một lần qua rồi. Còn diễn đặc sắc như vậy. Hiện tại, Đường Kiện cũng không nhịn được trước mặt gợi lên mặt của nàng đã đến. Lạc Viễn biết tiểu tử này cuối cùng không kiên nhẫn muốn giễu cợt trở về nữ nhi của hắn rồi. Bất quá hắn cũng không có quá mức bất mãn hoặc là tức giận. Dù sao nhà mình con gái tính cách gì cái gì tính khí hắn rõ ràng nhất. Đường Kiện nếu có thể đả kích nàng, để cho nàng thu liễm một chút mà nói ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Làm lại, nghiêm túc một chút, Lạc Viễn nghiêm túc nói lấy. Lạc Thiên Tuyết hận hận nhìn lấy Đường Kiện, nếu không phải mình đùa bỡn tính khí nói sẽ ảnh hưởng đến cha danh dự. Càng sẽ bị cha giáo huấn, nàng đều nghĩ xong diễn không làm. Đường Kiện lại ngắt lời nói, Lạc đại đạo diễn. Ngươi nhìn con gái của ngươi, ánh mắt này cũng sắp toát ra lửa giận đã đến. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt nhìn Trương Tiểu Phàm nhưng là tràn đầy tình yêu đấy. Cái này căn bản không cách nào diễn a. Ta xem vẫn là liền như vậy. Ngược lại ta còn không có cùng ngươi ký hợp đồng. Ngài hay là tìm người khác tới diễn đi. Lạc Viễn lần này đều có chút không nhịn được. Tiểu tử này là đang uy hiếp ta ý tứ a. Lưu Vũ Yên không biết Đường Kiện là thực sự không muốn diễn. Hay là muốn xáo lộ một cái Lạc Viễn hoặc là khí một cái Lạc Thiên Tuyết bất quá nàng hiện tại đã. Không lo âu nhiều như vậy. Ngược lại kết quả như thế nào nàng thuận theo tự nhiên chính là. Nhưng hiện trường những nhân viên làm việc khác cùng với các diễn viên lại trợn tròn mắt. Tiểu tử này lại dám như vậy nói chuyện với Lạc Viễn cái này con mẹ nó chán sống rồi đi. Gặp qua muốn chết. Bọn họ còn chưa từng thấy muốn chết như vậy đấy. Lạc Viễn như vậy cụ có sức ảnh hưởng đạo diễn. Cái tên này cũng dám công khai khiêu khích công khai đắc tội. Nhìn dáng dấp đây cũng là cái thứ hai muốn chết Lưu Tử Phong a. Nhưng mà, Lạc Viễn sau đó nói mà nói nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Người tốt nhất phối hợp một chút. Diễn tốt rồi lệ phí ra sân ta có thể theo như Lưu Tử Phong giá cả cho ngươi. Nữ nhi của ta là lần đầu tiên diễn xuất, nơi nào diễn không được khá ngươi đừng như vậy tích cực chê bai được rồi, nghe Lạc Viễn cái này. Cũng không giống như là nổi giận giọng nói, Lưu Vũ Yên đều có chút trợn tròn mắt. Cái này Lạc Viễn không phải là vừa ý tiểu tiện tiện rồi đi chẳng lẽ hắn nghĩ chiêu tiểu. Tiện tiện làm con rể tới nhà cho nên mới đối với tiểu tiện tiện thái độ tốt như vậy suy nghĩ một. Chút Lưu Tử Phong nhưng là một đường đại minh tinh. Lệ phí lên võ đài này có thể là của mình gấp mấy chục lần a. Lưu Vũ Yên cũng hoài nghi Lạc Viễn có phải là uống nhiều hay không Đường Kiện một người mới. Lại có thể hưởng thụ một đường cự tinh đãi ngộ nói ra. Sợ là cả giới giải trí đều muốn oanh động đi. Chung quanh. mấy vị khác một, hai tuyến diễn viên đều bị lời nói của Lạc Viễn cho sợ ngây người. Những thứ kia một ngày lĩnh chừng trăm khối vai, quần chúng đều hâm mộ ghen tị đến ánh mắt đỏ lên. Lưu Tử Phong lệ phí ra sân a. Đây chính là ngàn vạn cấp bậc một đường diễn viên a. Đường Kiện cũng không nghĩ tới Lạc Viễn lại là như vậy giữ được bình tĩnh đạo diễn. Hắn yếu ớt hỏi, Lưu Tử Phong lệ phí ra sân có bao nhiêu, không đợi Lạc Viễn trả lời. Lạc Thiên Tuyết liền vội vàng một mặt mộng bức nói. Ba, ngươi có phải là uống nhiều hay không rồi? Hắn một người mới, ngươi lại có thể cho ra một đường diễn viên lệ phí ra sân. Im miệng, ngươi tốt nhất tỉnh lại một cái chính mình. Nếu nghĩ chụp diễn, vậy ngươi liền cẩn thận để tâm thật tốt suy nghĩ kỹ xảo của chính mình. Chính mình muốn vỗ vai diễn, vậy thì chính mình suy nghĩ thật kỹ muốn như thế nào mới có thể diễn tốt hơn. Lạc Viễn đột nhiên này xích giáo huấn lại để cho mọi người trợn tròn mắt. Lạc Thiên Tuyết chẳng lẽ là nhặt được cái này Đường Kiện mới là Lạc Viễn ruột thịt đi. Nhìn lấy không giận tự uy, một mặt nghiêm túc cha. Lạc Thiên Tuyết nhất thời vểnh quyết miệng, không nói thêm nữa. Trong lòng lại ám mắng thầm tại sao phải đối với cái tên này tốt như vậy lúc này. Đường Kiện trong túi điện thoại di động reo. Hắn lật lên trang phục diễn, thật vất vả mới từ bên trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Nói một câu, xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Sau đó đi tới một bên hỏi, alo lão Lý, có chuyện gì tốt sao? Một đầu khác, Lý Tổng Biên còn thật sự có chuyện tốt cho nhau biết. Hôm nay giống như tựa như thấy quỷ, không nghĩ tới lại có điện ảnh và truyền hình công ty coi trọng Thần Điêu Hiệp Lữ điện ảnh và truyền hình bản quyền. Hắn liền vội vàng nói cho ngươi biết một cái tin tốt, có người vừa ý Thần Điêu Hiệp Lữ điện ảnh và truyền hình bản quyền rồi. Bất quá đối phương chỉ chịu ra đến 1 triệu giá cả. Ngươi cảm thấy có muốn hay không bán? Đường Kiện Bàng Nhược Vô Nhân nghe điện thoại, cố ý nói cao đi bi nói lấy, 1 triệu nguyên cũng không đủ ta nhét kẽ răng đây. Chính là 1 triệu, cái này không phải là đối ta làm nhục sao? Tốt rồi, ta bên này có chuyện bận rộn, sau đó không cao hơn 10 triệu hợp tác cũng đừng hỏi ta được rồi. Nói xong, Đường Kiện cúp điện thoại, sau đó len lén phát cái tin nhắn ngắn đi qua. 1 triệu liền 1 triệu, bán. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện mới bán ra 100-200 ngàn nguyên điện ảnh và truyền hình bản quyền. Thần Điêu Hiệp Lữ tiếng đồn cùng đánh giá quá thê thảm không nỡ nhìn. Đối phương chịu ra 1 triệu đã rất tốt. Đường Kiện trong lòng suy nghĩ. Không phải là bên ngoài cái kia 2 cái đạo diễn trong một cái bị chính mình thành công lừa dối rồi. Cho nên rất là vui vẻ mà nghĩ muốn mua Thần Điêu Hiệp Lữ điện ảnh và truyền hình bản quyền đi một. Đầu khác. Lý Tổng Biên bị Đường Kiện sau khi cúp điện thoại lộ ra một mặt mộng bức vẻ mặt. Cái gì gọi là không cao hơn 10 triệu hợp tác cũng đừng tìm hắn, tiểu tử này là uống say. Vẫn là tại phát mộng ban ngày a. Kết quả lúc này, Đường Kiện gửi tới tin nhắn thiếu chút nữa để cho hắn đã hôn mê. Cái này con mẹ nó không phải là mới nói xong không bán không làm sao lập tức lại gửi tin nhắn qua. Tới nói muốn bán, suy nghĩ một chút. Lý Tổng Biên dường như đã minh bạch, cái tên này nhất định là cố ý kéo, nói không chừng chính là vì ở trước mặt người khác trang bức khoe khoang a. Lúc này, Đường Kiện đúng là trang bức khoe khoang kia mà, hắn đem điện thoại di động nhét trở lại trong túi, một mặt không nhịn được nói lấy, ai, cái này lão Lý cũng thiệt là, 1 triệu hợp tác còn gọi điện thoại qua tới trưng cầu ý kiến của ta. Những thứ kia hơn 1 triệu hợp tác ta cũng không biết đẩy xuống bao nhiêu. Nói xong, Đường Kiện lại quẹo trở về trước mặt đề. Hỏi, đúng rồi, Lạc đại đạo diễn, người cho Lưu Tử Phong lệ phí ra sân là bao nhiêu vạn tới, sao bộ sách do Thu Góp sửa sang lại? Càng rất dễ nhìn sách hãy ghé thăm dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.